Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 676, bãi miễn chức vị của Hạ Viêm II. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Hạ Thiết xen lẫn ở trong đám người cũng có chút sửng sốt. Hạ Nhị gia tuy là con thứ, nhưng người này am hiểu kinh doanh, lại là ân nhân cứu mạng của gia chủ Hạ gia, cho nên thân phận ở Hạ gia coi như rất cao vời mà bởi vì tham ô bị bắt. Lập tức, hắn cười một tiếng. Hạ Nhị gia rớt đài, Hạ gia liền thiếu đi một dòng nhánh, cũng không biết giờ này khắc này, tâm tình của Hạ Lăng như thế nào. Người tới, trói Hạ Viêm lại, tri phủ đại nhân lạnh giọng mở miệng, còn có một đám vây cánh này nữa, tất cả đều bắt lại. Nhà dịch sau lưng tri phủ lập tức tiến lên, những gã quan sai kia còn muốn giãy giụa, Vương Vĩnh Thành lập tức mang theo đội tuần tra tiến lên hỗ trợ bắt lại, dây gai thô to, rắn chắc trói lại sau đó ném qua một bên. Làm càn, lớn, lấm mật, Hạ Viêm còn muốn tránh, bản quan sẽ không bỏ qua cho đám điêu dân các ngươi. Ngô, Vương Vĩnh Thành cởi ra biết tất ra trực tiếp chặn miệng Hạ Viêm lại, chung quanh lập tức liền an tĩnh. Tiếp tục nghe chỉ, lính liên lạc từ trên ngựa lấy ra một quyển thánh chỉ màu vàng, tuyên đọc. Tuệ nhũ nhân, xin nghe chỉ. Triệu Đại Sơn quỳ bò tiến lên, hán tử thành thật nghẹn ngào mở miệng. Tuệ nhũ nhân bệnh tình nguy kịch, không còn sống lâu nữa, thảo dân thân là trưởng tử Tuệ nhũ nhân, khẩn cầu có thể tiếp chỉ thay. Nói ra, thánh chỉ không cho phép tiếp thay, nhưng hai lính liên lạc này ở Hồ Châu cũng nghe nói một chút lời đồn đại, nghe nói, Tuệ nhũ nhân bị vị Hạ đại nhân này làm cho tức giận đến bệnh, bất kể lúc nào cũng có thể về chầu ông bà. Vị Tuệ nhũ nhân này trong vòng nửa năm ngắn ngủi liền nhận thánh chỉ liên tiếp hai lần, căn bản cũng không phải là người bình thường, bọn họ tự nhiên nguyện ý giao hảo. Lính liên lạc gật đầu, bắt đầu đọc chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết, mùa đông năm ngoái, phương Nam lưu dân tán loạn, dần dần hướng tới phương Bắc, còn mang đến ôn dịch, dân chúng chịu khổ không thể tả, trẫm ngày đêm khó ngủ. May mà có Tuệ nhũ nhân Triệu Trình Thị đưa ra biện pháp quản lý lưu dân, lấy thân thử độc, nghiên cứu chế tạo phương pháp trị bệnh dịch. Có Tuệ nhũ nhân, là may mắn của đại vũ triều ta, là phúc của ngàn vạn bách tính. Các thôn dân đang quỳ trên mặt đất không ngừng gật đầu. Nếu không phải Nương Đại Sơn nghiên cứu ra đơn thuốc chữa trị bệnh dịch, toàn bộ thôn đều sẽ mắc bệnh, cả thôn sẽ chết hết. Nương Đại Sơn không chỉ là cứu được mấy người bị bệnh kia, là cứu được cả một thôn, một thành trì, cùng ngàn ngàn vạn vạn bách tính. Tuệ nhũ nhân Triệu Trình Thị, lan chất huệ tâm, vừa xinh đẹp lại thông minh, yêu quốc yêu dân, lấy tước thăng làm bát phẩm nhũ nhân, đặc biệt ban thưởng 100 lượng hoàng kim. 100 thớt cẩm tú, 100 mẫu ruộng tốt. Khâm thử, toàn bộ thôn dân kinh ngạc đến ngây người, vẫn chưa tới thời gian nửa năm, Nương Đại Sơn vậy mà từ cửu phẩm lên tới bát phẩm, đây là ân huệ và phúc khí trời ban. Hạ Viêm đang bị chặn họng cũng ngây dại, hắn ta bị phế chức quan, nữ nhân kia vậy mà được lên chức, dựa vào cái gì, đây rốt cuộc là dựa vào cái gì. Hắn ta phẫn nộ đến cực điểm, lại phun ra một ngụm máu, nhưng mà miệng bị chặn lại. Máu không phun ra được mà mắc ở trong cổ họng, hắn ta ho đến trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Khấu tạ hoàng ân, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Triệu Đại Sơn hai tay nâng quá đỉnh đầu, kính cẩn nhận lấy thánh chỉ màu vàng. Còn có một đạo thánh chỉ cuối cùng, lính liên lạc mở miệng đọc chỉ lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc địa 14 châu, đều có than đá tạo phúc cho triều đình. Lại chưa thể tạo phúc cho bách tính. Trẫm nghe đến than tổ ong, rất là rung động, đây là công đức lợi quốc lợi dân. Tuệ liễu nhân Triệu Trình Thị, một lòng vì nước, hứa thân là dân. Lấy tước thăng làm thất phẩm nhũ nhân, đặc biệt ban thưởng 100 lượng hoàng kim, 100 thớt cẩm tú, 100 mẫu cẩm tú, một con dấu của thất phẩm nhũ nhân. Khâm thử, các thôn dân đều đã hiểu. Hai đạo thánh chỉ này mặc dù đồng thời đến nhưng cũng không phải viết cùng một thời gian, một đạo là sau ôn dịch tuyết tai, một đạo hàn là mấy ngày nay ra roi thúc ngựa đưa tới, trong cùng một ngày thăng liền 2 cấp. Loại sự tình này chưa từng xảy ra trong lịch sử của bản triều. Ngay cả thẩm huyện lệnh và tri phủ đại nhân cũng đều kinh hãi, bọn họ không chỉ chấn động về việc thăng liền 2 cấp, càng khiếp sợ hơn đó là thánh thượng vậy mà ban cho nhũ nhân con dấu, cái này mang ý nghĩa. Tuệ nhũ nhân có được quyền viết tấu chương cho triều đình, đây là vinh hạnh đặc biệt cỡ nào chứ? Mức độ coi trọng của Thánh Thượng đối với tuệ nhũ nhân thật đúng là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Cách chương.